mắt người như người đã mất tên. Mất đường xưa đổi cả tên lối tìm, ôi tình muôn như đã xong thế. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuộn quanh buồn, như người đi canh mặc xa lòng, như nhủ thầm anh có nhớ không. Sài Gòn ơi, đau những ngày khi thành phố xôn xao, trong niềm vui tiếng hò hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vàng sắc màu, nay còn cầm tay nói nhỏ những gì, đâu quầy hoa quang nhà đêm về, đâu rộn ràng dòng hát thái thanh. Sài Gòn ơi, thôi hết rồi những ngày hát bên nhau, như phàm duy với tình ca sâu, mắt lệ rơi khóc thua ban đầu. Ta mất người như người đã mất tên, mất từng con phố đổi tên đường, khi hẹn nhau ta lạc lối tìm, ôi tình buồn như đã xong thế. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, mất chưa xưa mất tuổi thiên thần, mong xa hay mong ước gần, nay còn gì đâu. Ai ra đi nhớ hỏi câu thề, nơi quê hương muôn người chờ ngỡ. Đã hết rồi âu xa xưa, tôi rồi tình thơ. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như hàng cây lá đổ trong tim, mặt trời trong cánh nhỏ dịu hiền, ta ngậm sâu trên môi lắng yên. Ta mất người như người đã mất tên, như mộ bia đã lạnh hương nguyên, như trời sâu đã bỏ đấng về. gì.